khe khẽ rúng động không ngừng. Và nếu có ai đứng gần bên cạnh sẽ nghe quái cách lẩm bẩm thật nhỏ: bây giờ ta có nên kể lại cả một dĩ vãng đau buồn lẫn đen tối cho đứa bé đáng thương này nghe chăng? Quái khách tự đáp ngay: nhất định không thể được. Nếu ta nói rõ cho gã biết cái dĩ vãng ê chề ấy, gã không còn mặt mũi nào dám ngó mặt ai trên chốn giang hồ này nữa. Và biết đâu vì sĩ diện con người mà gã rất có thể tự hủy lấy thân mình một cách oan uổng. Thôi, thà là ta nhốt kín cái dị dạng sầu thương ấy để mình ta âm thầm chịu đựng được rồi, đừng nên làm bẩn đục một tâm hồn trong trắng như gã, có thể mang lại niềm hối hận cho ta ở sau này. Tuy vậy, Hải Âu quái khách vẫn an ủi Chí Tôn: tiểu tử à, ngươi đừng sầu thảm nữa mà tiêu tan hết nghị lực của một trang thiếu hiệp giang hồ. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó không xa lắm, ngươi sẽ tìm ra thân thế mơ hồ của mình chứ chẳng không đâu. Ngẩng mặt lên nhìn Hải Âu quái khách, cặp mắt kính mến Chí Tôn xe sẽ nói: tiểu đồ xin đa tạ sự quan tâm của lão tiền bối. Để cắt đứt câu chuyện, Hải Âu quái khách nói mau: giờ ta còn phải đến tràng đấu gặp bọn âm ma, ta e 12 sứ giả không làm nên chuyện. Hải Âu quái khách dậm nhất mình đi thì Chí Tôn đã gọi giật: hiện giờ lão tiền bối định xử trí Triệu cô nương như thế nào? Hải Âu quái khách dừng lại: việc ấy à, nếu cần tiểu tử cứ quay lại đấy đứng bên ngoài chờ xem cách xử trí của ta đối với nữ tệ đồ phản bội ấy. Chẳng đợi Chí Tôn kịp hỏi thêm, Hải Âu quái khách xây mình một cái biến mất vào khoảng rừng già tùm cành lá. Không để lỡ cơ hội, Chí Tôn lập tức dùng ngay một thân pháp kỳ ảo phóng mình theo sau Hải Âu quái khách. Chương 38. Ba người tại tràng cứ ngỡ đó là một gã thiếu niên xấu xí thật, chứ có biết đâu chính là Chí Tôn, hiện thân của chủ nhân lệnh xé xác, cải trang một cách hết sức tài tình. Tuy vậy, bọn âm ma cũng chưa nhận ra Chí Tôn là chủ nhân lệnh xé xác, nên nhìn chàng bằng những cặp mắt hoài nghi kinh dị. Chí Tôn vẫn đứng yên như pho tượng, xạ hai mắt sáng ngời vào mặt Quyết Hồn Kiếm Quỷ và thiếu giáo chủ âm ma. Chập lâu, Quyết Hồn Kiếm Quỷ nhấc mình lên hỏi lớn: các hạ là ai, đến đây có việc gì? Chí Tôn lạnh lẽo đáp: ta là người mà bọn ngươi đang muốn gặp mặt đấy. Ta đến đây cho các ngươi khỏi bận lòng đi kiếm tìm chi cho nhọc mệt. Lời nói của Chí Tôn khiến cho bọn thiếu giáo chủ âm ma thải đều rúng động cả thân mình, cả ba đều có ý nghĩ như nhau. Ồ, chẳng lẽ gã thiếu niên mặt đen này lại là chính chủ nhân lệnh xé xác? Thiếu giáo chủ âm ma lên tiếng hỏi: thế các hạ là ai, sao lại giấu tên làm gì? Vẫn với giọng kinh khỉnh, Chí Tôn nói: thật các ngươi chưa đoán hiểu ta là ai à? Thiếu giáo chủ âm ma chưa kịp trả lời câu nói đó thì Chí Tôn đã cắt ngang để nói tiếp: các ngươi không biết ta, nhưng ta đã rõ mặt các ngươi nồng một. Ngươi chính là thiếu giáo chủ âm ma, còn gã kia tên Quyết Hồn Kiếm Quỷ từng bị lão tiền bối chủ nhân lệnh xé xác chặt đứt ngắn một cánh tay tại sân cỏ Thất Lý Bình trong một đêm đại lưu huyết nọ. Sau hết, cô ả này tên thật Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân đã phản bội sư môn là Hải Âu quái khách để chạy theo con đường hắc đạo. Sao thế nào, lời ta vừa bảo có sai chút nào chăng? Chí Tôn nói một loạt xong, chàng trố lên một trận cười nghe sởn cả tóc gái, làm rừng cây chung quanh đều kêu xào xạc. Bọn thiếu giáo chủ âm ma thấy thiếu niên lạ mặt kể rõ thân thế mọi người một cách rành rọt như thế, Thải đều sửng sốt người lên, trong lòng bỗng nảy sinh một nỗi lo sợ, vì không hiểu đối phương là người gì mà lại lịch duyệt giang hồ dường ấy. Qua một phút trấn tĩnh lại tinh thần, thiếu giáo chủ âm ma chiếu hai luồng hung tuyến của mình vào cặp mắt phóng xạ ánh sáng quái dị của Chí Tôn, nói giọng trầm nặng: "Thằng quỷ nhỏ xấu xí kia, ngươi tên họ là gì? Hãy khai thật, nếu giả dối chớ trách sao ta tàn ác đấy." Chí Tôn cười nhạt: "Nếu ta xưng tên họ, e rằng bọn ngươi sẽ run sợ đến gấp người đi đấy chứ." Thiếu giáo chủ âm ma gầm to: "Cầm cái mồm lớn lối lại, ta đường hoàng một thiếu giáo chủ của một đạo phái tâm tiếng lừng lẫy nhất hiện nay mà sợ ngươi à? Ta bảo cho mà biết, bình sinh ta chưa hề lùi trước bất cứ một nhân vật nào trên chốn Vũ Lâm này cả." Chí Tôn chấm dứt trận cười, nói: "Vậy thì hôm nay rồi ta sẽ cho ngươi một sự lịch lãm giang hồ. Với cái chức vị thiếu giáo chủ của ngươi nghe thì quái thật, nhưng cũng chỉ là một tên âm ma vô dụng như những tên âm ma khác." Chẳng khác nào lửa cháy thêm dầu, thiếu giáo chủ âm ma quát: "Nhưng ngươi là ai? Nếu chậm mồm, ta sẽ cho một cái chết chẳng toàn thay đấy." Bằng một giọng ngạo nghễ, Chí Tôn đáp: "Ngươi muốn biết ta là ai đấy à? Ồ, thì hãy mở to cặp mắt xem đây." Lời nói vừa chấm dứt, Chí Tôn từ từ thò vào mình rút cây tàn chi quái đao, phát ra một thứ ánh sáng lạnh toát hồn, giơ lên cao trầm giọng bảo: "Ta là ai? Hẳn các ngươi đã rõ rồi đấy chứ." Chợt nhận ra cây tàn chi quái đao trên tay Chí Tôn, Huyết Hồn Kiếm Quỷ hoảng hốt quát lớn: "Lệnh xé xác!" Tiếng quát từ trong cửa miệng của Huyết Hồn Kiếm Quỷ đưa ra làm cho thiếu giáo chủ âm ma đều phải giật mình tháo lui một bước, trố cặp mắt hung tợn nhìn cây tàn chi quái đao chẳng hề chớp. Lần đầu tiên thiếu giáo chủ âm ma chạm phải một nhân vật khủng bố máu tanh, tiếng tâm lừng lẫy trên mặt giang hồ, hắn làm sao khỏi rúng động toàn thân. Hắn không ngờ chủ nhân lệnh xé xác, võ công thần sức quỷ mạc, mà lại là một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí, trông chẳng có gì oai vệ như thế. Đến bây giờ Hắc Phụng Hoàng mới mở trừng đôi mắt tuyệt đẹp, nàng nhìn Chí Tôn sửng sốt, cũng như thiếu giáo chủ âm ma, nàng không thể nào tưởng tượng được một gã thiếu niên tầm thường dường đó mà có thể giết chết hơn 100 cao thủ tử dân bang, công lực cao thâm hơn chủ nhân lệnh xé xác trước kia rất nhiều. Sau một lúc kinh ngạc lẫn kiếp hải đến tột độ, thiếu giáo chủ âm ma lấy lại sự trầm tĩnh, hắn khàn khàn hỏi Chí Tôn: "Ngươi là kẻ thừa kế của chủ nhân lệnh xé xác, đã từng sát hại ngoài 100 cao thủ tử dân bang tại núi Sơn Trường?" Chí Tôn khô khan đáp: "Phải đấy, ngươi đã nghe qua danh ta rồi đấy à." Thiếu giáo chủ âm ma hiểm độc: "Ngươi đến đây thật là đúng lúc, khỏi mất thêm thời giờ, chúng ta đi tìm kiếm nơi đâu cho bận công." Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Bản lệnh chủ cũng rất lấy làm may mắn gặp được các ngươi tại nơi mộ địa này, có lẽ định mệnh rung rủi khiến xui nên thế đấy. Vậy các ngươi hãy lo sám hối trước đi là vừa." Thiếu giáo chủ âm ma quát to lên: "Ngươi quả thật điên cuồng nên mới chạm đến ta." Các bạn đang nghe truyện Do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Bấy giờ, trên gương mặt của Hắc Phụng Hoàng bốc lên một luồng sát khí hung tợn lạ thường, vì nàng vừa sực nhớ tới mối phụ cừu chưa trả, cha nàng Triệu Dực Thu lúc trước đã chết trên tay lão cục tai chủ nhân lệnh xé xác. Giờ đây, mặc dù kẻ tiếp tục dẫn sát là một nhân vật khác lạ, nhưng máu căm hờn vẫn chạy ngược lên đỉnh đầu. Nàng rút thanh tuyệt kiếm bên lưng, kêu một tiếng soạt, rồi hét lanh lảnh: "Tên ác ma quân hung bạo kia, nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi là kẻ thừa kế của lão cục tai thì phải gánh lấy cái tội ác ngày trước đã giết cha ta trong một đêm đông nọ. Hôm nay ta gặp được ngươi rồi thì đừng mong gì trốn chạy được nữa." Chí Tôn khinh bỉ thốt: "Các ngươi mồm nói nghe thì hay đấy, nhưng chẳng hiểu võ công của ngươi có làm nổi chuyện đó không đã chứ?" Cơn giận ửng hồng cả đôi má, Hắc Phụng Hoàng nghiến răng kèn kẹt, rồi lay động cây kiếm tuyệt, chực phóng tới tấn công Chí Tôn. Chợt thiếu giáo chủ âm ma giơ tả chưởng ngăn Hắc Phụng Hoàng lại: "Khoan đã, em Triệu Lệ Trân, dừng tay lại, trong giây lát cho ta có vài điều cần nói với hắn, rồi sau đó chúng ta động thủ cũng chẳng muộn gì." Mấy lời khẩn khoản của thiếu giáo chủ âm ma khiến Hắc Phụng Hoàng không làm sao từ chối được. Nàng đành lẳng lặng gật đầu, xê ngang một bước, đúc thanh kiếm trở vào vỏ. Chờ cho Hắc Phụng Hoàng đã yên rồi, thiếu giáo chủ âm ma ngó Chí Tôn cất tiếng quang quang hỏi: "Bây giờ các hạ hãy cho ta biết đại danh." Chí Tôn buông thõng: "Chủ nhân lệnh xé xác." Cặp lông mày rậm đen của thiếu giáo chủ âm ma nhíu lại: "Ta muốn biết tên họ thật của các hạ." "Việc này ngươi không cần phải biết làm gì." Khí giận xung lên đầy mặt, thiếu giáo chủ âm ma dọa bảo Chí Tôn: "Nếu các hạ không chịu nói tên họ rõ thì hôm nay bắt buộc ta phiền người cùng theo chúng ta về bản đạo đường hội kiến giáo chủ một phen." Trố lên cười ngạo nghễ, Chí Tôn nói: "Thú thật, hôm nay ta không được nhàn cho lắm, để theo các ngươi đến đấy thụ giáo cùng lão quái giáo chủ âm ma. Vậy chờ một ngày nào khác thuận tiện hơn, dù các ngươi không tìm, ta cũng dẫn đến." Thiếu giáo chủ âm ma cười nhạt: "Các hạ đường đường tự xưng chủ nhân lệnh xé xác, uy danh chấn động khắp chốn vũ lâm, mà lại khiếp sợ đến thế à? Quả thực là hữu danh vô thực." Như chẳng hề để ý đến câu nói khiêu khích của thiếu giáo chủ âm ma, Chí Tôn bỗng dục bảo: "Các hạ hãy trả lời bản lệnh chủ một câu hỏi này." Thiếu giáo chủ âm ma trề môi: "Các hạ cứ hỏi xem sao." Tiếng nói của Chí Tôn trở nên thật khiếp: "Từ mấy tháng nay, vì lẽ gì mà giáo chủ âm ma phái rất nhiều cao thủ đêm ngày theo dõi chủ nhân lệnh xé xác? Ngươi hãy trả lời điều này cho ta biết." Do dự một chút, thiếu giáo chủ âm ma đáp: "Nếu các hạ muốn hiểu rõ điều đó thì cứ theo bản thiếu giáo chủ về đạo đường, giáo chủ sẽ làm vừa lòng ngay. Nhưng hiện giờ bản lệnh chủ muốn biết ngay điều đó, không thể chờ đến đạo đường gặp giáo chủ ngươi được." Thiếu giáo chủ âm ma cọc lóc: không thể được. Xây mình tới một bước, lời nói của Chí Tôn như dọa nạt. Đối với bản lệnh chủ, chẳng có chuyện gì mà không thể được cả. Ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta. Không chịu lùi một bước, thiếu giáo chủ âm ma không thèm đáp câu nói vừa rồi của Chí Tôn mà chỉ bảo. Trái lại, bản thiếu giáo chủ cũng muốn ngươi theo chúng ta đến đạo đường ngay từ phút giây này. Bản thân ngươi chưa đủ tư cách để thốt ra lời nói đó. Ngươi hãy tự lượng lấy sức mình khi đứng trước mặt ta. Thiếu giáo chủ âm ma trố lên cười. Chủ nhân lệnh xé xác, ngươi tưởng lời nói cứng rắn như thế có thể làm cho chùn bước chân ta để ngươi thoát chạy à? Ồ, đầu lại dễ dàng như ngươi nghĩ được. Chí Tôn lạnh như sắt. Từ xưa đến nay, trên khắp mặt giang hồ, bản lệnh chủ đi lại tự do, không một ai có thể ngăn cản được. Ngươi đừng hòng mang cái uy danh giáo chủ âm ma ra dọa nạt ta vô ích lắm. Các người, các hạ đã quá tự tin ở nơi mình mà thốt ra những câu nói lớn lối ấy, dưới con mắt chẳng còn kể ai nữa cả. Nhưng đó là một sự thật, từ bao nhiêu lâu nay chưa một ai dám làm phiền muộn đến ta cả. Bây giờ các hạ hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Xây mình lên thêm hai bước cho gần Chí Tôn. Thiếu giáo chủ âm ma âm hiểm thốt. Điều ước vọng của ngươi chắc chắn là không thể nào được. Ít nhất ngay lúc này, tốt hơn hết là ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta về đạo đường, rồi sau đó sẽ hay. Cặp mắt Chí Tôn bỗng phóng xạ ánh sáng. Thiếu giáo chủ âm ma, ngươi nhất định không chịu trả lời câu hỏi vừa rồi của ta sao? Gật mạnh chiếc đầu, thiếu giáo chủ âm ma nói như quát. Đúng đấy, ta khuyên ngươi đừng mang hảo giọng vô ích. Trái lại, hôm nay ta nhất định phải đòi cho kỳ được ngươi về đạo đường. Chí Tôn trái phần lửa giận. Hỡi tên ác đạo kia, ta bảo cho bọn ngươi biết trước, kể từ này về sau, trên chốn giang hồ, tất cả những tên ma đầu trong đạo âm ma, nếu còn để gặp mặt bản lệnh, thì tức khắc cây tàn chi quái đao của ta đưa về bên kia thế giới. Mãi chờ tới bây giờ, các ngươi phải khai sự thật, cái nguyên nhân cho ngươi ngày đêm rình rập ta, thì chừng ấy mới có thể chấm dứt cuộc giận sát ấy được. Quyết hồn kiếm quỷ giận dữ lay động cây quỷ kiếm, sẵn chờ mệnh lệnh của thiếu giáo chủ âm ma là xông vào hỗn chiến với Chí Tôn. Hắc Phụng Hoàng cũng dựng ngược cặp lông mày lưỡi kiếm, nàng đặt tay vào chui thanh kiếm tuyệt, sẵn sàng ứng phó với kẻ thù. Thì ấy, thiếu giáo chủ âm ma bóc mình tới ba bước, quát: Chủ nhân lệnh xé xác, nay ta đã gặp mặt ngươi nơi đây, rồi thì coi như số mệnh của ngươi đã chấm dứt. Sắc mặt bình thản chẳng chút biến đổi, Chí Tôn biểu môi đáp: Câu nói đó hãy để cho ta là đúng hơn. Thế thì ngươi đã hết số thật rồi. Lời chưa kịp dứt, thiếu giáo chủ âm ma đã giơ hủ chưởng lên cao, đẩy ra một luồng kinh lực thái âm chưởng. Ngọn chưởng này tuy mang theo 10 phần thành lực, nên thế mạnh không thể nào tưởng nổi được. Chỉ thấy một luồng gió lạnh như giá tuyết áp tới Chí Tôn mà chẳng hề nghe chưởng âm chớp động chi hết. Thoạt trong ngón võ công này, bọn cao thủ tầm thường không nhận ra sự thảm khốc của nó. Nếu để trúng nhầm, tự khắc các kinh mạch trong người sẽ đông lại, ngã lăn ra chết liền tại chỗ. Nhưng với chí tôn, ngày nay công lực của chàng đã lên đến tột mực. Chàng sẵn hai độ kỳ duyên, lại được sự tuyệt truyền của Bắc Phong Hòa Thượng và Lão Quái Ngư, mới đây đã luyện thành nội khí lưỡng cực chân ngương, một ngón giỏ khủng khiếp nhất. Chàng đâu có thể bị kình địch hạ một cách dễ dàng như thế được. Cho nên khi trông thấy thiếu giáo chủ âm ma đẩy ra một luồng ác khí, Chí Tôn hiểu đó là thái âm trưởng, liền vận dụng lưỡng cực chân ngương chạy khắp thân mình, bố thành một tấm lưới vô hình mật nhiệm, đồng thời đứng sừng sững như ngọn núi Thái Sơn, không thèm né đi đâu cả. Đó là Chí Tôn muốn thử cái kình lực của nội khí lưỡng cực chân ngương để biết rõ sự linh nghiệm của chất thuần dương có phá nổi luồng giá băng của thái âm dưỡng hay không. Một tiếng lộng trời nổi lên, Chí Tôn vẫn đứng yên như quả núi. Ngược lại, thiếu giáo chủ âm ma bị sức dội khốc liệt của lưỡng cực chân ngương tháo lùi ba bước. Hắn trợn hai mắt sáng rực hung quang nhìn Chí Tôn, chẳng khác nào nhìn con quái vật chưa từng thấy trên đời. Cả Huyết Hồn Kiếm Quỷ lẫn Hắc Phụng Hoàng đều hốt hoảng lên, không ngờ một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí, trông chẳng có gì uy vũ mà lại có cái võ công thảm liệt này. Lâu nay thái âm chưởng tiếng tâm sấm động trên chốn giang hồ, khí thể thuộc về cực âm, khi phát ra chẳng hề nghe âm thanh nhưng gây tổn thương khủng khiếp cho kẻ địch trong vô hình, có thể đông đặc cả máu mà chết. Nhưng nai luồng chưởng quỷ quỷ đó đã chẳng hề gây được một vết thương tích cho kình địch, ngược lại sức bạo vũ của phản phong dội lại phát lên một tiếng nổ rền trời, khiến kẻ sử dụng nó phải loạn choạng suýt ngã. Thật là một việc ngoài sự dự tưởng của mọi người. Đến đây, bọn âm ma mới hiểu rõ chủ nhân lệnh xé xác thừa kế này quả thật đáng khiếp hơn lão cục tai khi xưa nhiều. Huyết Hồn Kiếm Quỷ vốn là một tay lịch lãm giang hồ, vậy mà hắn cũng chưa từng thấy lần nào ngón võ công quỷ thần run sợ ấy. Hòa phúc kinh hoàng tột độ, thiếu giáo chủ âm ma thu hồi lại sự bình tĩnh, hắn nhủ thầm: thằng sủ quỷ này công lực quả đáng khiếp sợ, nếu ta không hạ được gã ngay ở mấy chiêu đầu là nguy hiểm cho ta vô ngần. Nghĩ như thế, thiếu giáo chủ âm ma cắn chặt dành môi dưới, hắn dẫn toàn nội lực vào hữu chưởng, nhắm ngay Chí Tôn, đưa ra một luồng kình khí. Luồng kình khí đó từ nội chưởng phát lên, ngọn âm phong ào ào giá lạnh, bổ thành một phạm vi ngoài 10 trượng. Cho dù cao thủ có cái công lực quán tuyệt đến đâu, nếu trúng nhầm cũng không khỏi bị bế tắc tất cả huyết quản mà chết tê cống cả thân người. Đưa ra ngọn âm chưởng này, thiếu giáo chủ âm ma với quyết định quật ngã cho kỳ được Chí Tôn, nếu không giết chết ngài thì cũng gây trọng thương cho chàng, sau đấy hắn sẽ dốc toàn lực tấn công tiêu diệt luôn. Đến cả Hắc Phụng Hoàng và Huyết Hồn Kiếm Quỷ đều phải phóng ra ngoài 2 trượng, tránh xa cái rét buốt kinh hồn của luồng thái âm chưởng đó. Hai người tin chắc Chí Tôn không thể nào thoát khỏi một cái chết thê thảm. Nhưng sự thật đã trái lại ý muốn của bọn âm ma. Thoáng thấy thế công lần này của thiếu giáo chủ âm ma quá bạo dữ, có thể giết người như trở bàn tay, Chí Tôn không dám coi thường. Chàng vận dụng nội khí lưỡng cực chân ngương lên tới 10 phần thành lực, hai chân theo chân vạc đứng sừng sững như quả núi, hai mắt rực ngời tinh quang. Đồng thời hữu chưởng của chàng từ giơ lên khỏi ngực, liền đó xô mạnh ra một luồng áp khí có 2 màu, một trắng một đỏ, vô cùng kỳ dị. Vừa thoát khỏi chưởng trung hai luồng trắng đỏ ấy lớn nhanh chóng lạ lùng, cuồn cuộn xả tới kình địch. Một tiếng nổ như sét đánh ngang đầu, chấn động cả một vùng núi rừng trầm mặc. Thiếu giáo chủ âm ma bỗng rống lên một tiếng loạn choạng, tháo lùi nửa trượng, suýt trào cả máu mồm ra. Bởi vì nội khí lưỡng cực chân ngưng là một ngón võ công thuộc cực âm và cực dương, hễ gặp sự cứng rắn thì mềm dịu, trái lại gặp sự mềm dịu thì trở nên cứng rắn khác thường. Kẻ địch càng tấn công mạo dũng bao nhiêu là sự phản công của nó càng khốc liệt bấy nhiêu. Thiếu giáo chủ âm ma vì vận dụng toàn phần thành lực cho ngọn thái âm chưởng nên chút nữa đã mang vết trọng thương rồi. Ngược lại Chí Tôn cũng phải bị chấn động tháo lui một bước, tuy vậy luồng thái âm chưởng chẳng hề phạm đến người chàng. Trông thấy sức mạnh khủng khiếp của ngọn lưỡng cực chân ngương của Chí Tôn, Quyết Hồn Kiếm Quỷ và Hắc Phụng Hoàng hết sức khiếp đảm, đứng ngay người như hai pho tượng, ngó vào tràng, chưa biết phải đối phó ra làm sao cả. Chỉ một chiêu đầu đã thấy đánh lui thiếu giáo chủ âm ma và gây run sợ cho toàn bọn. Hào khí bốc lên đầy mặt Chí Tôn, chàng trầm nặng bảo: "Hỡi tên âm ma quỷ quái, ta bảo thật, nếu hôm nay ngươi không chịu khai rõ cái nguyên nhân tại sao giáo chủ ngươi phái nhiều người theo dõi chủ nhân lệnh xé xác mấy tháng nay, thì ngươi đừng mong rời khỏi vùng mộ địa này, ta sẽ chẳng ngần ngại đưa ngươi sang thế giới khác, rồi sau đó ran bước giang hồ. Bất cứ gặp lũ ác đạo của ngươi ở đâu là ta sẽ mở ngay một kiếp dẫn sát làm cỏ bọn ngươi, cho đến bao giờ không còn trông thấy một tên nào thấp thoáng trên chốn vũ lâm mới vừa lòng ta. Vậy ngươi hãy tự liệu lấy sức mình, kẻo khi hối hận không còn kịp đấy." Từ ngày xuất hiện trên chốn giang hồ, thiếu giáo chủ âm ma chưa từng gặp ai kình địch có thể chống nổi một ngọn thái âm chưởng, nên hắn rất tự phụ kiêu căng, chẳng còn xem ai ra gì cả. Không ngờ hôm nay gặp Chí Tôn đánh bại hắn ngay ở chiêu đầu, khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nhất là trước mặt Hắc Phụng Hoàng, sự thất bại này chẳng khác nào ai đó cầm lấy một gạo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Dù phải chết, hắn không thể nào lùi bước được. Bây giờ, cặp mắt của thiếu giáo chủ âm ma lộ hẳn hung quang, hắn nghiến hai hàm răng kèn kẹt rồi rống to: "Thằng tiểu quỷ mặt đen kia, mới một chiêu đầu đừng dội khoe khoang mồm mép, rồi ngươi sẽ thấy thế nào là sự ghê gớm của đạo âm ma." Nói xong, thiếu giáo chủ âm ma đảo cặp mắt dữ tợn qua phía Quyết Hồn Kiếm Quỷ để ra mật hiệu. Tức thì tên ác đạo hội ý, hắn phóng ra ngoài hai trượng, thò tay vào mình lấy ra ngọn phi hỏa, lẻ tay đốt cháy xẹp lên không. Một cuộn lửa đỏ rực theo đó bốc cháy sáng cả khu rừng. Đó là dấu hiệu cấp báo của bọn âm ma, khi đốt lên sẽ có đồng bọn xa gần trông thấy đến tiếp cứu. Theo hiệu lực của cây phi hỏa này, lúc đốt lên rồi đột nhiên, coi như một lệnh truyền tuyệt đối của giáo chủ, những cao thủ trong đạo bất cứ một ai trông thấy là phải đến ngài. Chí Tôn đã hiểu điều đó từ lúc gặp Thần Phong đạo nhân trong nội thành Trường Sa, nhưng chàng chẳng một chút nao núng, trái lại còn đứng thản nhiên nhìn cuộn lửa hồng, rồi khinh bỉ bảo thiếu giáo chủ âm ma: "Người xài tên ác đạo Quyết Hồn Kiếm Quỷ đốt phi hỏa, gọi nhiều cao thủ tới đây để tiện tay ta cùng đưa cả bọn ngươi xuống mộ địa luôn một thể à? À, báo cho mà biết trước, các ngươi càng đông bao nhiêu là kiếp dẫn sát càng thảm khốc bấy nhiêu đấy. Thiếu giáo chủ, âm ma trợn mắt, thằng sủ quỷ, quả thật là tới số rồi. Liền, theo câu nói, thiếu giáo chủ, âm ma, xây mình lên hai luồng chưởng tức thì quy động, luôn ra một đám sương khói mịt mù. Trong bóng chưởng, một khối lạnh to như quả núi băng, tuyết nhắm ngay, người Chí Tôn chụp tới. Hai luồng chưởng sau cùng, phóng của thiếu giáo chủ âm ma hết sức hiểm độc và bạo vũ, cùng một lúc đưa ra cả ba nơi, huyệt đạo của Chí Tôn đều bị áp khí bao trùm lại, nếu trúng nhầm là tự khắc ngã lăn ngay. Nhận rõ điều nguy hiểm đó, Chí Tôn hiểu đã đến lúc thiếu giáo chủ âm ma quyết một phen còn mất giới mình, chàng liền cười nhạt một tiếng, dùng thân pháp di ảnh kỳ hình, khẽ lắc mình biến mất trong ánh chớp, chẳng để tâm dạng chi cả. Cũng trong cái thời gian xét giật ấy, chàng xây mình ra sau lưng thiếu giáo chủ âm ma, đẩy một chưởng càn ngương chân can khí mạnh, tợ sóng dỗ đầu gền. Nếu ngọn chưởng này đánh trúng nhầm tên ác đạo âm ma thì tức khắc toàn thân hắn sẽ hóa ra những đống thịt dụng, không còn cách cứu vãn được nữa cả. Nhưng dù sao thiếu giáo chủ âm ma cũng là một tay tuyệt thủ giang hồ, khi bất chợt Chí Tôn biến mất, hắn biết nếu đứng yên vị trí chắc chắn quả sẽ đến cho mình, nên lẹ làng nhảy ra khỏi tràng đấu ngoài trường. Vừa đúng lúc luồng chưởng sấm sét càn ngương chân can ép tới, cùng lúc ấy quyết hồn kiếm quỷ đứng bên trái trông thấy thiếu giáo chủ âm ma lâm nguy, hắn hốt hoảng phóng tới Chí Tôn một ngọn quỷ chưởng cực kỳ ác liệt. Giữa lúc Hắc Phụng Hoàng cũng nhận kịp, nàng lai động kiếm vạch một đường sáng về phía Chí Tôn. Hai lối đột kích bất ngờ này thật nguy hiểm cho Chí Tôn vô cùng, vì Hắc Phụng Hoàng và Huyết Hồn Kiếm Quỷ chia từ hai phương vị khác nhau lại tấn công cùng một lúc. Giá là một cao thủ nào khác nhất định không sao tránh khỏi hai luồng kiếm phong hiểm ác của Huyết Hồn Kiếm Quỷ và Hắc Phụng Hoàng. Thế nhưng đối với Chí Tôn, thành lực của chàng đã đạt đến sự màu nhiệm, nên khi thoảng nghe có tiếng gió động của kiếm phong là chàng đã lẹ như bóng quỷ, xê ngang nửa trường thoát khỏi ánh tử quang vừa chụp trùm xuống đầu chàng như tấm lưới lửa. Theo đó, một mùi xạ mê hồn lẫn mùi máu tanh của cây quỷ kiếm của Huyết Hồn Kiếm Quỷ xông ra sặc nồng trong không khí. Chí Tôn đã ngậm dẫn sẵn nội khí lưỡng cực chân ngương che bọc toàn thân, không cho độc xạ mê hồn len vào các huyệt đạo có thể làm chàng mê man đi. Liền đó, nhanh như chớp giật lưng trời, Chí Tôn đưa ra luồng chưởng phong cưỡng lực chân ngương về chỗ của chàng đứng. Một tiếng bọc vang lên hòa lẫn tiếng kiềm khí lẻn kẽn va chạm rễ người trong không khí. Tức thì hai thanh trường kiếm trên tay Huyết Hồn Kiếm Quỷ và Hắc Phục Hoàng bị chưởng lực kinh hồn của Chí Tôn đánh tóc bay vút lên không trung. Cả hai đều hốt hoảng tháo lùi thân mình, rung động không ngừng, mở rừng bốn mắt nhìn Chí Tôn như nhìn con quái vật. Trong lúc Chí Tôn vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, chàng tỏ ra hết sức khinh bỉ Hắc Phục Hoàng, nhưng chàng chưa ra tay dội vì nghĩ đến Hải Âu quái cách lúc nãy đã tha chết cho nàng. Chàng không muốn nhúng tay vào sự trừng phạt cô gái lầm đường lạc lối ấy. Sau một lúc định lại thần trí, thiếu giáo chủ âm ma dùng xây mình qua bên đẩy ra một chưởng hiểm ác. Vị tên ác đạo tấn công lần này, trên mặt của Chí Tôn sát khí bốc lên ngùng ngụt. Chàng nghĩ thầm, nếu ta không đem sự lợi hại ra thì thi thố với tên ác đạo này, bọn âm ma sẽ không bao giờ trùng bước. Vậy ta nên dùng một lúc hai ngón võ công làm cho hắn khiếp mật tan hồn trước đã. Nghĩ xong, Chí Tôn đứng yên một chỗ, dẫn 10 phần công lực, hữu chưởng phát động, ngọn càn ngương chân can đồng thời tả chưởng đưa ra, lớn cực chân ngương, hai ngón võ tuyệt bậc trên đời. Tức thì luồng ám khí chưởng phải ào ào như thác đổ đầu non. Sổ tới thiếu giáo chủ âm ma, trong lúc chưởng trái phát ra hai làn thể khí trắng đỏ kỳ diệu cuồn cuộn tợ ánh tử quang. Chợt thấy Chí Tôn đưa ra hai luồng chưởng phong hết sức quái dị, thấy mạnh vô tả, còn ngọn kia tuy im lặng nhưng thấy lực cực kỳ khủng khiếp, diệt mất thái âm chưởng trong vô hình. Thiếu giáo chủ âm ma hốt hoảng đẩy luôn cả hữu chưởng, lạ lùng thay, bấy giờ chưởng trung của thiếu giáo chủ âm ma như bể tắc, không còn sâu động được nữa, khiến hắn kinh hãi thu hồi thân hình, nhảy ngang ngoài trượng, tránh xa hai luồng kinh lực của kẻ thù. Sự thật hiện nay trong chốn Vũ Lâm không ai dám đón nhận hai đường chiêu khốc liệt ấy. Hơn nữa công lực của Chí Tôn đã lên tới tuyệt bậc, sức dũng bạo càng gia tăng bội phần. Thiếu giáo chủ âm ma vốn là một kẻ quỷ quyệt giang hồ, nên vừa trông thấy hai đường chiêu quái ác đó, hắn tự hiểu không thể nào chống đỡ nổi, lẹ làng xây mình đi nơi khác. Tuy vậy, tên ác đạo vẫn bị ngọn sóng chưởng quét nhầm lão đảo, lui về phía sau gần một trượng, gượng gạo hồi lâu mới đứng vững trên mặt đất. Hắn vô cùng khiếp đảm, trên gương mặt biến sắc, trông thấy rõ, vì không thể nào tưởng tượng được kẻ thù tuổi trẻ hơn mình mà lại có cái công lực khủng khiếp dường đó. Dư lực của hai luồng kình chưởng phớt ngang chỗ Hắc Phụng Hoàng và Huyết Hồn Kiếm Quỷ, đẩy hai người loạn choạng suýt ngã quỵ xuống đất. Cả hai phải dận chân khí giữ cho toàn thân nặng như khối đá mới khỏi phải bị tống đi nơi khác. Chí Tôn lạnh lùng như mộ địa bảo thiếu giáo chủ âm ma: "Thế nào, bây giờ ngươi đã rõ sự lợi hại rồi đấy chứ? Ta bảo cho mà biết, nếu hôm nay các ngươi không khai thật câu hỏi của ta thì đừng mong thoát khỏi nơi này." Sau một lúc định tinh thần, thiếu giáo chủ âm ma cất giọng quán độc: "Thằng sủ quỷ, thắng một chiêu đầu nhỏ mọn, đừng vội khoe khoang mồm mép. Đạo âm ma của chúng ta uy danh lừng lẫy trên mặt giang hồ, các cao thủ nghe tới tên đều khiếp đảm bay màu. Giáo chủ ta sẽ không bao giờ dung thứ cho người đâu." Chí Tôn buồn tiếng cười, ngạo nghễ thốt: "Ta thành thật bảo ngươi, đạo âm ma của giáo chủ các ngươi chỉ có thể mang ra dọa nạt những kẻ yếu bóng vía trong chốn Vũ Lâm. Chữ đổi với ta xem đó chỉ là một lũ ma đầu vô danh mà thôi." Lời nói sau cùng của Chí Tôn làm cho thiếu giáo chủ âm ma dẫn đến xám nghịch cả mặt. Hắn nghiến răng kèn kẹt, biểu lộ sự tâm tức vô hạn. Ngay lúc đó, chợt nghe từ trên không trung có nhiều luồng gió đưa đến, ào ào, thiếu giáo chủ âm ma nói lớn: "Đã có đồng bọn của chúng ta đến rồi." Liền theo tiếng nói của tên ác đạo, thấy gần 20 cái bóng người tận khung trời bay tới như chớp, sau cùng phóng xuống sân trường. Hiểu ngay, gần 20 tên đạo âm ma vừa đến là do cây phi quả của Huyết Hồn Kiếm Quỷ bắn lên, báo nguy lúc nãy. Chí Tôn quét cặp mắt sáng ngời như ánh tinh cầu, ngang bọn chúng một lượt để xem thuộc về hạng cao thủ nào cho dễ dàng ứng phó. Chàng nhận thấy tất cả 18 tên âm ma tuổi độ trung niên, còn một lão ác đạo lưng gù có vẻ là kẻ cầm đầu, đứng trước bọn chúng một bước. Lão ác đạo lưng gù thò hai cặp mắt sáng ngời như độc xạ nhìn Chí Tôn một chập, khẽ gật đầu rồi dây qua thiếu giáo chủ âm ma nói to như đồng la bể. Bẩm thiếu giáo chủ, có chuyện gì cần kiếp gọi đến chúng tôi chăng? Thiếu giáo chủ âm ma giơ tay rõ chí tôn, rồi bảo lão ác ma lưng gù: Cù đường chủ, có biết tên sủ quỷ này là ai không? Lão ác ma lưng gù chính là Cù Như Trụ, một tay hắc đạo từng tung hoành ngang dọc trên mặt sông Hoàng Hà đã gần 30 năm nay, sát hại không biết bao nhiêu sinh mạng cao thủ giang hồ, tội ác chồng chất mờ trời. Chẳng hiểu sao hôm nay lão ta lại gia nhập vào đạo âm ma này. Cù Như Trụ thò hai cặp mắt rắn độc nhìn Chí Tôn có vẻ lạ lùng. Cả bọn âm ma cũng dồn những luồng nhẫn quang cực kỳ hung ác về phía Chí Tôn quá trang. Thiếu niên quái cỡ tỏ vẻ kinh ngạc vì thực ra trong chàng quá tầm thường, chẳng có gì đáng gọi là cao thủ giang hồ cả. Chẳng hiểu tại sao thiếu giáo chủ bọn chúng đến phải cấp báo bằng phi quả. Chúng đâm ra nghi ngờ về tài nghệ của Chí Tôn. Trong thâm tâm, bọn âm ma nghĩ, chẳng lẽ một gã thiếu niên soàn xỉnh như Chí Tôn mà thiếu giáo chủ bọn chúng không đương đầu nổi, đến phải gọi tiếp ứng như thế? Chúng hết sức thắc mắc về câu hỏi quái ác đó. Nhìn Chí Tôn một chặp, Cù Như Trụ quay qua thiếu giáo chủ âm ma: Bẩm thiếu giáo chủ, tên sủ quỷ này là ai? Thiếu giáo chủ âm ma buông thõng: Là chủ nhân lệnh xé xác đệ nhị. Cù Như Trụ mở tròn hai mắt: Chủ nhân lệnh xé xác đệ nhị? Thiếu giáo chủ se sẻ gật đầu. Tất cả bọn cao thủ âm ma tự nãy đã kinh ngạc, giờ lại càng kinh ngạc thêm hơn. Ai nấy đều không thể ngờ chủ nhân lệnh xé xác đệ nhị công lực khiếp mật giang hồ mà lại là một thiếu niên mặt mũi xấu xí như thế. Bọn cao thủ âm ma đứng yên chờ lệnh của lão ác đạo Cù Như Trụ. Lúc ấy Cù Như Trụ cũng vừa dây qua. Thiếu giáo chủ âm ma bảo: Xin thiếu giáo chủ đứng ra ngoài tràng xem lão phu mồi lấy trái tim thằng sủ quỷ này. Thiếu giáo chủ âm ma do dự một chút, đáp khẽ: Cù đường chủ, chẳng nên coi thường thằng sủ quỷ này, võ công hắn đã lên tới hàng cao diệu, rất đáng ngại đấy. Dứt câu, thiếu giáo chủ âm ma xê ra ngoài hai trượng, đứng chờ trận đấu giữa Cù Như Trụ và Chí Tôn. Quyết Hồn Kiếm Quỷ và Hắc Phụng Hoàng nghe thiếu giáo chủ âm ma bảo thế cũng phóng ra hai góc, trên tay vẫn trực sẵn thanh trường kiếm, chờ cơ hội trở vào giết Chí Tôn, trả mối hận vừa rồi. Lão ác đạo Cù Như Trụ xà mình tới cách Chí Tôn hai trượng, liền đứng lại, gù chiếc lưng quái gỡ tới, cất tiếng cười khà lên: Thằng sủ quỷ, hôm nay mày đã tới số rồi, nên mới tìm tới đây gặp bọn ta vậy. Còn gì trối trăng, hãy lo cho sớm, kẻo đợi ta ra tay là không còn kịp nữa đấy. Chí Tôn giờ như chưa trông thấy lão ác đạo lưng gù, chàng nhìn thiếu giáo chủ âm ma nói lớn: Tên ác đạo kia, bản lệnh chủ báo trước cho người biết, ta sẽ theo lời nói lúc nãy làm cỏ hết sạch bọn âm ma của ngươi, rồi sẽ tìm tới giáo chủ mà hỏi tội ác bấy lâu nay hắn đã làm. Thiếu giáo chủ âm ma quát: Thằng sủ quỷ, hãy câm cái mồm hay lớn lối lại, hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết chẳng toàn thay, hết sức thê thảm trên mộ địa này. Hắn quay sang Cù Như Trụ thấp giọng: Cù đường chủ, hãy cố thận trọng cho lắm mới được. Lão ác đạo gật gù tỏ vẻ hiểu ý, rồi lão lưng gù bước tới gần Chí Tôn, há chiếc mồm to rộng gần mang tai. chủ nhân lệnh xá xác, ta ngỡ ngươi cũng là đường đường một danh thủ giang hồ, ít lắm tướng diện cũng phi phàm xuất chúng. Không ngờ nay gặp mặt ngươi rồi, ta trông ra quả là hữu danh vô thực, vậy ngươi có chết cũng là đáng số. Chí Tôn thầm nghĩ, ta từng nghe tên ác ma này đã sát hại không biết bao nhiêu cao thủ trên mặt sông Hoàng Hà, khuấy nhiễu dân lành khắp một vùng, nghe tới tên đều run sợ. Giờ gặp hắn ở đây, ta cũng nên giết hắn đi để diệt bớt một mối thảm họa cho Vũ Lâm, đồng thời chặt mất một dây cánh của đạo ác ma đang lúc càng ngày càng to mạnh. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn giờ như chưa nghe tới tên Cù Như Trụ lần nào, chàng trêu tức lão ác đạo. Ồ, ngươi là ai? Sao bản lệnh chủ chưa từng biết mặt một lần nào? Cù Như Trụ rống to, ta là Cù Như Trụ, bá chủ mặt sông Hoàng Hà. Trên 20 năm nay, khắp cả giang hồ nghe tới tên đều khiếp sợ. Hiện nay ta là đường chủ của đạo âm ma, dân lệnh giáo chủ tìm bắt ngươi. Trố lên một tràng cười lạnh lẽo, Chí Tôn khinh bỉ nói. Hỏi tên thủy tặc vô danh kia, công lực ngươi hiện nay có bao nhiêu mà dám theo chân bản lệnh chủ để rồi nhận lấy một cái chết chẳng toàn thay như những tên đạo ác ma khác? Cù Như Trụ giật sung tóc trắng, thật sủ quỷ, ngươi mới bấy nhiêu tuổi đầu mà hỗn láo đến giường ấy, quả thật số ngươi đã chấm dứt nơi đây rồi. Chí Tôn phất động hữu chưởng, bản lệnh chủ chẳng cần biết ngươi thuộc loại ma đầu ác đạo to bé như thế nào, mà ta chỉ cần bảo trước cho ngươi biết, có không hồn hãy rút tên ra khỏi đạo âm ma, quay lại con đường chính đạo, còn nghịch lại chờ ta ra tay là mất mạng ngay. Trói tay vào bọn cao thủ âm ma mới đến, giọng của Chí Tôn rờn rợn mùi tử khí. Chẳng những thế thôi, bản lệnh chủ sẽ không ngần ngại làm cỏ sạch đồng bọn của ngươi nếu các ngươi thấy đâu là sự lợi hại. Bình Nhật, lão ác đạo Cù Như Trụ chưa hề bị một ai khinh miệt đến thế, cho nên khi nghe Chí Tôn thốt ra câu đó, mặt mày xám nhạt, cặp mắt sáng rực hung quang, toàn thân rúng động không ngừng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí, nhưng xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Cả bọn cao thủ âm ma đều trái phừng lửa giận, đồng thanh quát, hãy giết tên sủ quỷ này. Cù Như Trụ lai động, hữu trưởng, các ngươi hãy giam ra, một mình ta đã đủ trị hắn rồi. Tức thì một luồng áp khí nặng như quả núi từ trong hữu chưởng của lão ác đạo Cù Như Trụ ào ào phát ra, xô mạnh về phía Chí Tôn. Lão ác ma quyết liệt quật ngã Chí Tôn ngay ở chiêu đầu, nên dẫn 10 phần công lực lên ngọn chưởng phong quy vũ khôn tả. Chí Tôn cười nhạt một tiếng, chàng dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình một cái dục biến mất. Trông thấy luồng chưởng phong của mình chưa kịp tới, đột nhiên kẻ địch mất tích, Cù Như Trụ sửng sốc lên. Lão ác đạo dừng tay lại, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm. 18 tên âm ma vừa đến, ngó thấy thân thủ Chí Tôn như ma quái, chúng đầm hốt hoảng, không hiểu kẻ địch đã dùng ngón giỏ công gì mà ghê gớm dừng ấy. Riêng bọn thiếu giáo chủ âm ma Hắc Phụng Hoàng và Quyết Hồn Kiếm Quỷ thì đã biết cái thân pháp quỷ dị của Chí Tôn từ trước, nên không hề kinh ngạc mà chỉ lo sợ cho số mệnh của lão ác đạo Cù Như Trụ thôi. Thiết giáo chủ âm ma bỗng hét, hãy coi chừng thằng xú quỷ. Nghe tiếng hét đó, Cù Như Trụ giật mình xê ngang ba bước, quét cặp mắt rắn độc tìm Chí Tôn. Giữa lúc đó, Chí Tôn đã thình lình xuất hiện bên cánh tả Cù Như Trụ, lẽ như sát giật đẩy ra một chưởng, càng ngưa chân can, sáu phần thành lực. Đến khi lão ác ma bắt chợt được chàng, thì luồng chưởng phong khốc liệt đã áp đến bên mình, lão ta kinh hãi tháo đi nửa trượng. Vì vậy mà dư lực của ngọn càng chân càng dẫn quất nhầm Cù Như Trụ, rúng động cả toàn thân. Lão ác ma khiếp quá, dẫn khí điều hành các huyệt đạo vì sợ bị bế tắc bất ngờ. 18 tên âm ma đứng ngoài tràng càng thêm sợ hãi, bọn chúng không thể nào tưởng tượng được một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí tầm thường, tuổi tác chưa đầy 20 như Chí Tôn, mà lại có cái công lực thần xuất quỷ mạc dường ấy. Có thể đây là lần đầu tiên trên mặt giang hồ bọn chúng gặp một tay kình địch khủng khiếp nhất, thật đáng ngại vô cùng. Bị thua Chí Tôn một chiêu đầu, Cù Như Trụ vừa khiếp vừa tức giận, lồng lên như loài quỷ độc. Lão ác đạo rống to, ta phải giết mày thằng xú quỷ. Lời chưa dứt, Cù Như Trụ đã dẫn toàn bộ công lực lên sông dưỡng, từ từ quay nhanh hai vòng. Chẳng cần xê dịch thân hình đi đâu cả, Chí Tôn giơ tả chưởng phóng ra một luồng kinh khí sáu phần càng ngương chân can, thấy mạnh vô tả. Bóp ào, ba luồng chưởng phong chạm nhau dữ dội, phát lên tiếng nổ như trời gầm xa tận chân mây. Chưởng quang chớp lóe cả một vùng. Lão ác đạo Cù Như Trụ bị chưởng lực quật nhầm rống lên như quỷ hú, đồng thời bị đẩy lùi cả trượng, đứng hết muốn nổi. Từ hai bên miệng khóe mấy dòng máu tươi chảy rịn ra. Lão ta hết sức kinh hoàng vì chưởng lực ghê hồn của kình địch. 18 tên âm ma thấy thế rúng tận đáy lòng, bọn chúng đứng trơ ra như những tượng đồng đen, không một cao thủ nào dám động đậy cả. Chúng có vẻ như cảm thấy công lực của mình chưa thể đối chọi lại gã thiếu niên xấu xí hiện thân chủ nhân lệnh xé xác. Nếu xông vào càng đấu, có thể bị chưởng lực càng ngương chân can giết chết ngay. Nhận thấy đồng bọn sắp lâm nguy, thiếu giáo chủ âm ma băng mình sang nửa trượng, hắn ngầm giận cả tả hữu chưởng hai luồng cực âm, chờ lúc Chí Tôn không đề phòng quật chết chàng. Dường như không trông thấy hành động lén lút của thiếu giáo chủ âm ma, Chí Tôn chẳng hề ngó qua phía đó, chàng vẫn bộ mặt lạnh lùng như mộ địa, xạ hai luồng nhẫn quang quái dị vào mặt Cù Như Trụ. Lúc ấy lão ác đạo đã trấn tĩnh lại tinh thần, xông lại gần Chí Tôn căm thù thét, hỡi thằng xú quỷ, mày đã có gan vô lễ với ta thì ta sẽ sống chết với mày một phen trên mộ địa này. Chí Tôn lạnh lùng đáp, đừng khoe mồm mép chi cả có bao nhiêu võ công, hãy mang ra hết ta xem, nếu chờ ta ra tay là không còn cơ hội nữa đấy. Dựng ngược cặp lông mày đen rậm trong hung tợn khác thường, Cù Như Trụ xòe song chưởng như hai chiếc quạt gầm gian. Thằng xú quỷ, hôm nay dứt chẳng được ngươi, ta thề không đứng làm người. Lão ác đạo gầm xong, liền lẹ như sát giật, xề mình tới, chụp cả 10 dấu bé nhọn tựa gom xuống đầu Chí Tôn. Thế dấu này khi đưa ra, lại phát lên 10 luồng độc khí hết sức nguy hiểm, phủ trùm kẻ địch chẳng khác nào một tấm lưới tử vong. Thấy đã đến lúc cần đem sự lợi hại của mình ra cho bọn âm ma chùng bước lại, tránh khỏi một trận lưu huyết diễn ra tại khu rừng già, Chí Tôn hét lớn, cho lão ác đạo này làm gương trước. Ngài trồng tiếng hét, Chí Tôn đứng nguyên vị trí, giơ hữu trưởng dạch một vòng trên không khí, rồi đưa ra. Tức thì, một luồng áp lực kinh hồn, ào ào áp tới, cù như trụ. Ngọn trưởng phong này, Chí Tôn đưa ra tới 8 phần thành lực, thế mạnh tựa thác đổ đầu non, thật nguy hiểm, cho lão ác đạo vô cùng. Chợt nhận ra ngón võ công khốc liệt của Chí Tôn. Thiếu giáo chủ âm ma biết sẽ có chuyện không lành xảy đến cho đồng bọn, liền quát to. Thằng sử quỷ, hãy dừng tay lại, liền trong tiếng quát. Thiếu giáo chủ âm ma dẫn 10 phần công lực lên tả hữu chưởng, nhanh lẹ đẩy ra 2 ngọn thái âm chưởng ngang hông luồng chưởng của Chí Tôn. 2 ngọn thái âm mang theo lãnh khí toát hồn, tình trạng im lặng, nhưng sự lợi hại không thể nào tưởng tượng được. Theo hắn nghĩ, với sức thần khốc của 2 ngọn thái âm chưởng này, chẳng những đánh tan chưởng lực của Chí Tôn mà lại còn có thể gây tổn thương cho kình địch và cứu thoát đồng bọn không mấy khó khăn gì. Còn nếu kẻ địch hiểu rõ sự nguy hiểm của thái âm chưởng, nhảy tránh đi nơi khác, là liền đó hắn sẽ truyền lệnh cho cả bọn âm ma cùng dây chặt tấn công một lúc diệt ngay tại chỗ. Nhưng thiếu giáo chủ âm ma đã chậm tay mất rồi. Mấy tiếng bập bập nổi lên, đồng thời nghe có tiếng rống khủng khiếp của cù như trụ, thân mình bị luồng chưởng phong quật nhầm, bắn đi ngoài 2 trượng, đánh quỵt xuống đất. Lão ác đạo đã chết liền tức khắc, máu đen từ 9 lỗ chảy rịn ra, da thịt xám nghịch như vừa bị sét đánh nhầm. Thiếu giáo chủ âm ma vừa khiếp sợ vừa hãi hùng, thừa lúc Chí Tôn không để ý, phóng sang một thái âm chưởng mang cả 12 phần thành lực. Một trận âm phong tức thì nổi dậy, cuồn cuộn như khối tuyết khổng lồ áp đến. Chí Tôn cực kỳ hiểm ác, bị thiếu giáo chủ âm ma tấn công quá bất ngờ. Chí Tôn không thể nào tránh né cho kịp, vì lúc chàng phát giác luồng thái âm thì đã sát bên mình rồi. Nếu để trúng nhầm trận âm khí đó, tất cả các huyệt đạo trong người đều bị bế tắc, huyết quản đông đặc, là chết liền tức khắc. Nhưng dù sao, ngày nay võ công của Chí Tôn đã đạt đến mức quyền thông màu nhiệm, trong huyệt đan điền sẵn chứa 2 khí cực âm và cực dương, đâu có thể chết về tay thiếu giáo chủ âm ma một cách dễ dàng như thế được. Cho nên khi nhận ra luồng băng giá sắp tới bên mình, Chí Tôn liền dẫn ngay nội khí lưỡng cực chân ngương thành một tấm vách vô hình bao bọc quanh thân người. Bình! Một tiếng chát chúa vang lên làm rúng động cả mặt đất. Thiếu giáo chủ âm ma bị dội ngược lại 3 bước, rúng động cả thân mình. Vì quá gấp rút vận hành khí nội lưỡng cực chân ngương, thế đứng của Chí Tôn không được vững nên bị chấn động lắc lư mấy cái. Đồng thời, ngọn âm phong băng giá quét nhầm, khiến chàng muốn rung lên, phải dẫn khí mới lấy lại được sự quân bình. Bất giác, chàng bật nói thầm, thái âm chưởng quả lợi hại thật. Tất cả bọn cao thủ âm ma trông thấy cái chết thảm liệt của lão ác đạo cù như trụ, thấy điều khiếp mật tan hồn, không hiểu Chí Tôn đã dùng một thứ võ công gì lại khủng khiếp dường đó. Kể về công lực, cù như trụ cũng đã đến mực cao siêu, bao nhiêu năm nay từng giao khiếp sợ cho bọn Vũ Lâm trên mặt sông Hoàng Hà, nhưng chỉ nội một chiêu đầu, Chí Tôn đã quật chết ngay lão ác đạo, quả thật quỷ thần không lường nổi. Vì vậy bọn chúng đứng phỏng người ra, chưa một ai dám cử động cả. Trong lúc thiếu giáo chủ âm ma thấy mình đã lẹ tay đẩy sang 2 luồng thái âm chưởng, hết sức Vũ Bạo mà vẫn không cứu nổi. Cái chết của lão ác đạo Cù Như Trụ, hắn từ quá khiếp đảm nảy sinh ra hung tợn khác thường, sát khí bốc ngùn ngụt trên gương mặt hiểm ác. Hắn quát to lên: "Chủ nhân lệnh xé xác, hôm nay bản thiếu giáo chủ sẽ liều sống chết với ngươi để trả thù cho chúng đạo." Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Ngươi liều sống chết với ta? Ta bảo thật cho mà biết, nếu bọn ngươi không chịu trả lời xong câu hỏi của ta lúc nãy, thì lấy cái cảnh xương chồng tợ núi của gần 200 tên cao thủ Tử Dân Bang cách đây mấy ngày rồi đó làm gương cho bọn âm ma của các người." Thiếu giáo chủ âm ma căm hờn thốt: "Tử Dân Bang của Lý Dân Hạo dù sao cũng chỉ là một môn phái nhỏ gồm những tay bản lĩnh tầm thường, nếu người nên người mới có cơ hội làm mưa làm gió, chớ làm sao có thể sánh nổi với đạo âm ma tầm tiếng lừng lẫy đương hồi của giáo chủ ta. Nếu người đã gặp ta rồi thì đừng hòng chạy thoát. Ta sẽ mang cái xác của người về đạo đường rồi sẽ trình lại giáo chủ sau." Chí Tôn trề cặp môi đen thẳm qua lớp hóa trang. "Thiếu giáo chủ âm ma, ngươi đừng mang hảo giọng đó vô ích. Tốt hơn, có điều gì phải trối trăng, hãy nói mau, để ta ra tay cho chóng." Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Thiếu giáo chủ âm ma rít hận tù: "Ta thề giết ngươi để trả thù cho tất cả đạo hữu đã thọ nạn từ trước đến nay, vì tay lão đại ác ma đã chết tại sân Lý Thái Bình, và ngươi người thừa kế hôm nay." Chí Tôn kinh bỉ: "Với công lực của ngươi chưa đủ tư cách thốt ra câu nói đó, muốn trả thù cho đồng bọn, quả chăng gặp ta ở kiếp sau, ta sẽ giết sạch bọn ngươi trên mộ địa này." Các cao thủ âm ma nghe Chí Tôn nói, thảy đều rúng động lên, trong lòng không khỏi lo sợ phập phồng cho số mệnh của thiếu giáo chủ âm ma và cho cả chính bản thân của bọn chúng nữa. Thật vậy, từ ngày đạo âm ma xuất hiện trên chốn giang hồ cho tới nay, tuy chưa bao lâu nhưng uy danh chấn động khắp đó đây. Tất cả cao thủ trong hai đạo hắc bạch nghe tới tên đều khiếp mật bai hồn, không ngờ hôm nay lại có một gã thiếu niên mặt mũi xấu xí tự xưng là chủ nhân lệnh xé xác đệ nhị vừa thi triển ngón võ công không thể nào tưởng tượng nổi. Đến cả thiếu giáo chủ âm ma cũng rúng động tận đáy lòng. Nếu giờ đây không thắng nổi Chí Tôn thì chắc chắn cả bọn chúng phơi xác trên cánh rừng hoang vu này. Lúc bấy giờ khắp cả tràng tử khí bốc nặng nề, tưởng chừng có thể ngạt đi cả sự thở. Cảnh máu đổ thịt rơi đã hiện lên hải hùng ở trước mặt bọn cao thủ âm ma. Bọn chúng biết ngay cái chết đã gần kề, nên chẳng ai bảo ai đồng xê mình tới đàn đứng những vị trí khác nhau sẵn sàng tử chiến. Hắc Phụng Hoàng sẵn mang trong mình một mối phù cừu chưa trả, nàng dạt sang một góc trực thanh kiếm tuyệt chờ giờ lao máu kẻ thù. Ngay lúc ấy Quyết Hồn Kiếm Quỷ cũng phóng mình tới cách Chí Tôn hai trượng, lai động cây quỷ kiếm đỏ dời sẵn sàng nghênh đấu. Bỗng nhiên thiếu giáo chủ âm ma cười lên giọng âm hiểm, rồi phẩy hữu chưởng vào mặt Chí Tôn nghiến căm thù: "Chủ nhân lệnh xé xác, ngươi phải chết trên mộ địa này." Dứt câu, thân hình lẽ như sét giật lắc sang bên, đồng thời tả hữu chưởng được đưa ra với tất cả 12 phần thành lực, có tiếng ào ào nổi lên như đang hồi bão tố phong ba. Hai luồng gió lạnh mang theo từng khối tuyết khổng lồ áp đến Chí Tôn. Bóng quỷ chưởng này to rộng có đến ngoài 3 trượng, giá buốt có thể đông đập cả huyết quản thân người trong chớp mắt. Các cao thủ âm ma hiểu rõ sự lợi hại khôn lường của ngọn Thái Âm chưởng, chẳng ai bảo ai, đồng nhảy lùi hơn trượng, tránh xa ra, dùng tử khí thảm khốc đó. Trông thấy thiếu giáo chủ âm ma hạ độc thủ, Chí Tôn trái phừng lửa giận, chàng đứng yên một chỗ, vận hành nội khí lưỡng cực chân ngương lên song chưởng, nhanh như chớp giật lưng trời, chàng quay tròn song chưởng, rồi sau cùng đẩy ra 2 luồng lưỡng cực chân ngương với 10 phần công lực. Một tiếng nổ như trời gầm rung chuyển cả vùng quan địa. Thiếu giáo chủ âm ma dùng rống to lên, loạn choạng tháo lui về phía sau nửa trượng, thân hình lắc lư mãi không ngừng, thần sắc trên gương mặt biến đổi nhanh chóng, khóe miệng bên trái trào ra mấy giọt máu tươi. Sức mạnh thảm khốc của luồng Thái Âm chưởng làm Chí Tôn nghe chừng bế tắc cả huyệt đạo, hơi thở muốn ngạt đi, nhưng vẫn đứng vững trên vị trí cũ như thường, chẳng chút xê dịch. Dư lực của áp khí lan tỏa ra cả một vùng, có tới 4 trượng, khiến cho các cao thủ âm ma tuy đã biết trước dự phòng, nhưng vẫn bị gió chưởng quét nhầm, đau như cắt tận tủy xương, ai nấy mặt mũi đều xám nghịch, thật là ngoài sức tưởng tượng của bọn chúng. Rọi cặp mắt ánh căm thù vào mặt Chí Tôn qua lớp cải trang, gã thiếu niên xấu xí. Thiếu giáo chủ âm ma giơ tay lên mồm chùi sạch máu tươi, hắn từ từ bước tới chỗ cũ, đứng sừng sững. Tức thì tên ác đạo rùng bổ xuống, tả hữu chưởng cùng lượt xòe ra như 2 cái quạt, rồi đưa lên ngang ngực. Tất cả bọn cao thủ âm ma thấy thế đều rào rào phóng trở vào tràn, dây chặt chung quanh Chí Tôn, toàn bộ công lực được dẫn sẵn lên song chưởng chờ phút ra tay. Quyết Hồn Kiếm Quỷ và Hắc Phụng Hoàng cũng lai động thanh trường kiếm, đứng 2 phương vị khác nhau chờ lệnh cuối cùng của thiếu giáo chủ. Tả hữu giơ lên quá ngực, thiếu giáo chủ âm ma đã quát: "Tất cả hãy tự chiến!" Liền theo tiếng quát, 2 ngọn Thái Âm chưởng được đẩy ra với toàn nội lực. Thiếu giáo chủ âm ma sẵn căm hờn từ trước, nên liều sống chết cùng Chí Tôn ở trận sau cùng này. Cả bọn âm ma được lệnh đồng ra tay, một lúc chỉ thấy ánh kiếm chóa lòa cả mắt, bóng chưởng cuồn cuộn mịt trời, dũng bạo như sóng dỗ bờ, kinh động cả một vùng rừng núi. Cặp mắt Chí Tôn bỗng xạ ra 2 luồng sáng quá dị, sát khí bốc ngùn ngụt trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng. Nhanh như chớp, chàng thò tay rút cây tàn chi quái đao ra, hét lớn: "Chúng bay đã tới số cả rồi!" Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn xê ngang nửa trượng, tả chưởng đưa ra, lưỡng cực chân ngương mấy dọc bắn xa 2 luồng trắng đỏ kinh dị, diệt mất hàng loạt chưởng của kẻ địch trong vô hình. Đồng thời hữu chưởng, Chí Tôn phất động cây quái đao, chớp lòe ánh tử quang trong vô cùng thảm khốc. Những tiếng rống hải hùng liên tiếp diễn ra, từng cây thịt ngã lăn xuống đất, từng tập đùi cánh tay lao chút lên không gian, cả trận đấu sặc tanh mùi máu. Toàn thân Chí Tôn lúc bấy giờ đều nhuộm đỏ máu đào, chàng ra tay sát phạt như một kẻ điên cuồng tàn bạo. Hắc Phục Hoàng căm hận, thừa cơ hội Chí Tôn quay mặt về phía trước hỗn đấu với các cao thủ âm ma, nàng lẽ như làn sét trên mây, giật 2 đường kiếm tuyệt vào hông chàng. Chí Tôn vừa lắc mình tránh khỏi thì bất ngờ thiếu giáo chủ âm ma đã nhanh tay phóng ngay lưng chàng một mũi độc khí hết sức nguy hiểm. Lệnh xé xác đến đây đã kết thúc. Quyển 2, mời các bạn đón nghe quyển ba lệnh xé xác võ hiệp thần bí kỳ tình của Lã Phi Khanh. Đã tới hồi kết cuộc càng đi sâu vào gai go khốc liệt, Chí Tôn có diệt được năm tên đại ác ma, rửa sạch mối sư cừu chăn. Ngọc Diện Diêm Bà có liên hệ gì đến chàng trai trẻ ấy? Hải Âu quái khách là ai, sao lại theo Chí Tôn như bóng với hình? Quả thật Hồng Y nữ xảo nhi đã dùi thay ngoài Nam Hải, hay còn tái diện trên mặt giang hồ. Từng trận đấu hải hùng khủng khiếp, những quái bà dị cổ, những tên đại ác ma khát máu bạo tàn nhất trong lịch sử Vũ Lâm đều lần lượt xuất hiện trong pho tượng võ hiệp độc nhất này. Dưới ngòi bút sấm chớp vũ bão của tác giả nhất định đem lại cho các bạn từng phút giây hồi hộp, kinh hoàng và kỳ thú bất ngờ trong đoạn kết cuộc này.